Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, huyết y Bồ Đề. Tiểu Hữu, có thể hay không đem tôn này ngọc Phật bán cho tại hạ? Ta nguyện ra 100 khối lục đẳng linh thạch. Một vị tục gia đệ tử tiến lên nói ra. Ta nguyện ra 200 khối lục đẳng linh thạch. 300 khối, 600 khối. Ta ra 1000 khối linh thạch. Theo chúng nhân nhao nhao ra giá. Lúc này tranh gọi là một cái mặt đỏ tía tai. Không đợi Vương Khai mở miệng nói ra ý kiến, linh thạch số lượng hách nhưng đã đạt đến 5000 nhiều. Hỗn trướng, này 4 tầng chi địa, không phải hoàng cấp chí bảo không thể buôn bán. Chỉ bằng vào một kiện chuẩn hoàng cấp chí bảo, cũng có thể bán đi 1.600.000 các loại linh thạch. Các ngươi thế mà ra giá như thế thấp. Cho dù hắn chỉ là phàm phu tục tử ngu xuẩn vô tri, nhưng cái kia ngọc Phật chí bảo chính là bản hoàng chi vật. Trương Uyên mặt đỏ tới mang tai nghiêm nghị quát lớn. Quả thực nghe tức giận đến cực điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tụ bảo lâu 4 tầng không phải hoàng cấp chí bảo không thể buôn bán. Việc này mọi người ở đây đều là lại quá là rõ ràng. Không nói ra, đơn giản là muốn lấy giá thấp mua lại đây thôi. Bây giờ bị Trương Uyên nói thẳng vạch trần, chúng nhân đối với hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt. Tiểu tử, người bằng chừng ấy tuổi có thể tu luyện tới võ hoàng cửu phẩm cảnh giới quả thực không dễ. Mặc dù có chút thiên phú tư chất, nhưng còn muốn chú ý một chút ngôn hành cử chỉ. Chớ có kết quả là thay cái thân tử đạo tiêu kết quả bi thảm. A-di-đà Phật, tụ bảo lâu sớm đã thiết hạ quy củ. Hết thảy mua bán toàn bằng song phương tự nguyện. Chỉ có mua cùng bán. Không thể nhiều lời vô dụng chi ngôn. Như thí chủ lại như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa. Bần tăng chỉ có thể mời thí chủ rời đi từ bi cổ thành. A-di-đà Phật, ta chính là đại từ bi Phật tự tục gia đệ tử. Thí chủ như thế ác ý nâng lên linh thạch số lượng. Như dẫn đến Phật môn chí bảo lưu lạc tay người khác. Chẳng phải là tội nghiệp vậy. Đông đảo tu sĩ đều là mở miệng răn dạy. Ngươi một lời ta một câu. Lập tức tướng cái kia Trương Uyên nói khuôn mặt nổi giận tái nhợt không thôi. Các ngươi làm càn. Bản hoàng chính là võ châu Trương gia đích hệ tử đệ. Trương Uyên là vậy. Như các ngươi có bản lĩnh lấy đi bản hoàng thủ cấp. Không ngại thử một lần. Trương Uyên nghiêm nghị quát lớn. Đường đường mọi người về sau. Lại chính là thiếu niên chí tôn bảng nhân vật. Tự nhiên tâm cao khí ngạo. Làm sao có thể đủ thụ như thế khi nhục. Lại là Trương gia cái kia Trương Uyên. Thiếu niên chí tôn bảng thứ 500 linh một vị thiên tài. Chúng nhân nghe vậy không khỏi là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Dù cho là Phật Châu bản thổ tăng nhân cùng tục gia đệ tử. Giờ phút này đều là đổi sắc mặt. Trương gia mặc dù tại phía xa Võ Châu, nhưng nó gia tộc thế lực cùng quan hệ đủ để cùng Cực Lạc Tịnh Thổ Cực Nhạc Phật tự sánh vai. Mà tại Phật Châu bên trong, mạnh nhất đại Phật tự thứ nhất liền vì Cực Nhạc Phật tự. Nguyên lai thí chủ chính là Trương gia hậu nhân. Chúng ta vừa mới mắt vụng về, mong rằng thí chủ xin đừng trách. Đông đảo tu sĩ nhao nhao nói lên lời hữu ích. Mọi người ở đây, không có một cái nào dám can đảm lại tiếp tục đối Trương Uyên vô lễ. Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, không nghĩ tới cái kia Trương nhà thế lực, thế mà mạnh mẽ như vậy. Mặc dù tại phía xa Võ Châu, đều có thể trấn nhiếp Phật Châu bản thổ Phật tu, mà Liễu gia lại cùng Trương gia cùng là Võ Châu thế gia. Nghĩ đến vậy không kém nơi nào, Liễu giao thân thế, thế mà như vậy nghiêu bức. Vương Khai, tướng Ngọc Phật còn tới. Bản hoàng sau đó sẽ cho ngươi một thống khoái. Trương Uyên sắc mặt âm cười lạnh nói. Trương Uyên thí chủ nói không sai. Vị tiểu thí chủ này, ngươi vừa mới ác ngôn lừa gạt chúng ta. Suýt nữa để cho chúng ta nói xấu người tốt. Nếu là không giao ra Ngọc Phật, đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Đường đường Võ Châu Trương gia dòng chính. Há sẽ làm ra cướp đoạt một phàm phu tục tử bảo vật sự tình. Thiếu niên, khuyên ngươi vẫn là mau chóng giao ra vi diệu. Nhưng chớ có rước họa vào thân lại không tự biết. Trong khoảnh khắc, đông đảo tu sĩ đầu mâu đại truyền đều là đối hướng về phía Vương Khai. Có lẽ mọi người ở đây không sợ Trương Uyên, nhưng lại kiêng kỵ phía sau hắn Trương gia. Có một màn như thế phát sinh, Vương Khai vậy cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nịnh nọt giống như đầu tường chi thảo. Như thế người, sớm đã không thấy kinh ngạc. Trương gia, ha ha, Trương gia lại là cái thá gì? Trương Uyên, không phải bản thiếu gia xem thường ngươi, như mọi chuyện đều xuất ra sau lưng thế gia giải quyết. Đây chẳng phải là cùng phế vật thứ hèn nhát quy về một loại. Nếu như bản thiếu gia như ngươi như vậy, chỉ sợ không biết trên đời sẽ có bao nhiêu thế gia hủy diệt mất. Đương nhiên, người Trương gia cũng không ngoại lệ. Vương Khai thần sắc ngạo nghễ cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người đều là xem thường đến cực điểm. Bất quá phàm châu phàm phu tục tử. Thế mà nói khoác ám dụ nói hắn thế gia cực kỳ cường đại. Mặc dù ngay cả Trương cũng có thể diệt đi. Như thế chi ngôn, thử hỏi lại có ai sẽ tin. Vương Khai, tụ bảo lâu bên trong mặc dù có quy củ không có thể động võ. Nhưng ngươi nhưng cần nghĩ kỹ. Tại ngươi rời đi tụ bảo lâu thời điểm, chính là ngươi tử kỳ. Nếu là tướng Ngọc Phật ngoan ngoãn giao ra, quỳ trên mặt đất cho bản hoàng đập mấy cái khấu đầu. Không chừng sau đó ra tụ bảo lâu, bản hoàng sẽ cho ngươi một thống khoái. Nếu không, ngươi có biết như thế nào sống không bằng chết? Trương Uyên Sâm cười lạnh nói. Ba ba ba. Vương Khai nghe vậy lập tức đại vỗ tay trưởng. Thần sắc khinh thường đến cực điểm suy âm thanh cười nói. Trương Uyên a Trương Uyên. Ngươi quả nhiên có chút thổi ngưu bức tư chất. Bất quá vẫn là không ra gì. Giao cho không giao đều là chết. Ngươi thật coi Trương gia vô địch tại thế sao? Một ít nịnh nọt nhát gan chi đồ sợ ngươi Trương gia. Nhưng rất xin lỗi, bản thiếu gia cũng không đưa ngươi Trương gia để vào mắt. Nếu có một Nhật Bản ít bước vào Võ Châu, ngươi Trương gia tất nhiên muốn lấy ngưỡng mộ tư thái. Đối bản ít cúi đầu quỳ lại, trên đường một câu khai ra vạn an. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúng nhân nghe vậy nhao nhao khóe miệng hung hăng co lại. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thiếu niên này. Thế mà ngay cả Trương gia đều không để trong mắt. Không những mở miệng vũ nhục, lại vẫn muốn Trương gia đối với hắn cúi đầu quỳ lại. Đến cùng phải nói là người không biết không sợ đâu. Vẫn là phải nói là phàm châu phàm phu tục tử thật quá ngu xuẩn. Nhưng mặc kệ cái nào, đều không cải biến được thiếu niên này thân tử đạo tiêu hạ tràng. Tại chúng nhân coi là Vương Khai hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Chư vị ở chỗ này tụ tập cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ có chí bảo xuất hiện không cách nào bình chắc? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, dẫn tới mọi người đều là quay người nhìn lại. Chỉ gặp từ trên lầu năm, đi xuống một vị nam tử trung niên, mặc hoa phục bộ dáng lại là để cho người ta không dám lấy lòng. Mắt tam giác, thanh xuân đậu. Dáng người gầy yếu tựa như đay cán. Còn hết lần này tới lần khác thân cao rất. Triệu quản sự. Chúng nhân nhao nhao khom người hành lễ ân cần thăm hỏi. Ở đây tụ bảo lâu bên trong, duy nhất chủ quyền người chính là người này. Triệu quản sự khẽ gật đầu, thuận đám người tránh ra thông lộ đi lại đây. Hai mắt cực kỳ khôn khéo như ngừng lại Vương Khai trong tay ngọc Phật phía trên. Khi nhìn thấy cái kia ngọc Phật trước ngực huyết sắc cà sa về sau, con người đột nhiên co rụt lại, xoạt xoạt xoạt, tại mọi người vẻ mặt kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ gặp Triệu quản sự sắc mặt trắng bệch ngược lại lùi lại mấy bước. Giơ tay lên run rẩy chỉ vào tôn này ngọc Phật, làm một chút nuốt nước miếng một cái. Đứt quãng nói, máu, huyết y bồ đề, cái gì, huyết y bồ đề. Chúng nhân nghe vậy nhao nhao sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Các vị đạo hữu hậu ái, không khánh thực sự vô cùng cảm kích. Phiếu đề cử chẳng những đã qua 800, lại qua 900, hôm nay sẽ ở giữ gốc 3 chương phía trên, lại nhiều thêm 2 chương. Nếu có thể qua 1000, thì lại thêm 1 chương.